Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, xin lỗi, nhưng em cố gắng tìm mọi sức lực cuối cùng. Hai Duy nhìn Trí Khỏi mà nói, em yêu anh. Bao giờ cũng vậy, đến như một cơn gió và ra đi cũng như một làn gió rất vội vã. Hai Duy chỉ kịp nhìn Trí Khỏi lần cuối, rồi mắt cô lại nhắm liền như chưa bao giờ mở mắt. Nhưng Hai Duy, mồ hôi lăn dài thành từng giọt, hắn hoảng hốt tỉnh dậy, bàn tay vẫn giữ chặt tấm chăn trong tay. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao lòng hắn bỗng cảm thấy lo lắng như thế này? Hắn vội vã đứng dậy, rồi chạy đến phòng của Nhược Hải Duy. Mở cửa bước vào, hắn bước thật nhẹ và chậm. Trong phòng ngoài hình dáng của Nhược Hải Duy, đang nằm bất động trên giường, không có ai cả. Ba đã đi đâu? Bàn tay hắn từ từ xoa nhẹ làn má trắng bệch của cô, nước mắt không ngừng rơi. Cơn ác mộng kia là sao chứ? Em đừng bỏ anh mà đi như cơn ác mộng đó. Nếu em mà như vậy, anh sẽ hận em. Trái tim như đang rỉ máu khiến hắn rất đau. Đôi mắt sâu thẳm đang nhìn cô thật hiền dịu. Em sẽ nhanh chóng tỉnh dậy thôi. Một cô gái chỉ biết thích tiền như em không tỉnh dậy là không được đâu. Hắn nói như cười, nụ cười mang đầy tâm sự. Hắn muốn cô tỉnh dậy mà mắng hắn, mà ra lệnh cho hắn. Dù cô có giết hắn, hắn cũng sẽ đồng ý nếu cô tỉnh dậy. Nhược Hà Di à, em tỉnh lại đi. Sự kiên nhẫn của hắn dần dần mất đi, hắn không thể chịu nổi nữa. Một ngày không có cô, hắn sống như chết. Hà Di à, em đã khiến anh phải đau khổ sao? Càng nói, hắn càng cố lay người cô dậy. Chương 12. Một ngày anh sẽ yêu em như em yêu anh. Một ngày, anh sẽ nghĩ về em như em nghĩ về anh. Một ngày, anh sẽ khóc vì em như em đã khóc vì anh. Một ngày, anh sẽ muốn em, nhưng em sẽ không cần anh nữa. Lầy mãi, nhưng rốt cuộc, Hà Di vẫn không thèm nhúc nhích, cựa quậy, dù chỉ là một chút. Buồn bã và đau đớn, hắn gục xuống bên cô. Một ngón tay bỗng đồng đầy, nhưng Hà Di như nhíu mày, như đàn cô tỉnh dậy sau một cơn ngủ dài. Đầu cô vẫn rất đau, khiến cô không thể nhấc nổi đầu lên. Mi mắt giật giật rồi mở cửa. Hình ảnh trước mắt cô mờ mờ, chỉ thấy một màu trắng của khói. Đây là thiên đường hay địa ngục? Sau mắt cô, sao thế này? Cô không nhìn thấy gì cả. Bàn tay cố sờ soạn tìm đường, dò dẫm. Một cái gì đó rất mềm nhưng cũng rất cứng. Cô dừng tay ở đó, từng ngón tay khẽ di chuyển trên vật đó. Cô cảm thấy là tóc của ai đó. Nhưng là tóc của ai? Đầu cô đau nhức, không thể nhớ gì cả. Trong tâm trí cô chỉ là một màu trắng xóa, cô cũng không biết cô là ai. Càng nghĩ, dường như máu càng chảy ra trong đầu. Cô chợt hét lên. Đau quá! Vương Trí Khỏi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng hét. Mái tóc bị cô giữ, làm hắn cảm thấy rất đau. Hà Di à, em tỉnh rồi sao? Nhưng ngay lập tức, đôi mắt hắn lại tràn ngập vui sướng. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến khi Hà Di tỉnh dậy. Hắn ôm chầm lấy cô. Nhưng Hà Di, em cứng đầu quá, sao giờ mới tỉnh hả đồ ngốc? Không khỏi trách yêu cô, hắn lại búng má cô. Hà Di mở mắt nhìn hắn, nhưng không hiểu gì cả. Anh là ai? Giọng nói rất bâng quơ của cô vô tình làm hắn rất ngạc nhiên. Nỗi vui sướng bỗng dưng biến mất. Hà Di, em vừa nói sao? Hà Di là tên tôi sao? Ánh mắt cô đờ đẫn, gương mặt không chút cảm xúc, nhưng dường như đã che giấu một nỗi buồn sâu thẳm. Trí Khỏi bàng hoàng nhìn cô. Cô mất trí nhớ, cô không nhớ hắn, cũng như không biết mình là ai. Bác sĩ, bác sĩ! Hắn nhìn cô đau khổ, nhưng trái tim đang đông cứng lại, miệng không ngừng hét lên. Hắn cần bác sĩ. Anh cứ bình tĩnh. Khoảng một phút sau, y tá cùng với bác sĩ đã đến đông đủ ở phòng bệnh của Hà Di. Từ từ khám bệnh cho cô, gương mặt của bác sĩ càng tỏ ra ngạc nhiên. Cuối cùng bác sĩ lắc đầu. Cái lắc đầu của bác sĩ khiến hắn như điên như dại. Ông nói mau, Hà Di bị làm sao? Bị hai lần chấn thương não, lại cộng thêm sự suy sụp về tinh thần, bản thân của cô nhường Hà Di không muốn tỉnh lại. Sau hai tháng, bỗng cô tỉnh lại được như vậy là một kỳ tích. Nhưng tôi e rằng máu ở não không ngừng chảy, có lẽ cô ấy không thể sống được bao lâu. Ông nói sao? Hạ Di, đôi mắt hắn đỏ ngầu và không ngừng rỉ nước. Hắn cười lên đau khổ, rồi bỗng dưng ngã quỵ xuống đất như không còn một chút sức lực. Hạ Di à, Hạ Di sẽ chết sao? Bác sĩ lắc đầu, cũng không che được nỗi buồn và thương xót. Một cô gái xinh đẹp như thế, một vài cô y tá không chịu nổi đã khóc rất to. Họ cũng cảm thông cho đôi trai gái trẻ này, như là cô gái kia. Không thể nào, cút hết cả cho tôi. Ông nói dối, Hạ Di sao có thể? Tôi không tin. Một chàng trai thanh tú và vẻ ngoài có chút lạnh lùng và tàn nhẫn như Vương Trí Khởi, không ngờ lại có một bộ dạng tệ hại như thế này. Hẳn như là một con thú bị đâm, gào thét rất đau khổ. Các bác sĩ và y tá im lặng ra ngoài, bước ngập khoảng lại gần Hạ Di, đang thẫn thờ như mất hồn. Hạng nhỏ từng giọt máu. Dược Hạ Di à, em nói đi, em là ai và anh là ai? Em nói đi chứ. Nỗi đau quá lớn khiến hắn không thể chịu đựng được. Hạ Di đã rất đau, mà lúc trước hắn không biết gì, ngược lại còn hận và trách cô. Hắn không biết rằng nỗi đau mất mát người yêu cô lại khiến cô như vậy. Và giờ đây, cô cũng không muốn tỉnh dậy và nhớ lại quá khứ đau buồn đó. Nhưng cô có biết, vẫn có một người yêu cô tha thiết, đang rất cần cô. Hắn ngã nhào xuống và khóc. Hắn không muốn nhìn thấy Hạ Di trong bộ dạng này. Hắn muốn cô mắng hắn, đánh hắn nhiều hơn. Nhược Hạ Di à? Nhược Hạ Di nhìn hắn rất dửng dưng. Cô nhìn hắn như người lạ. Thấy hắn khóc, gương mặt đau đớn đến tiều tụy. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim hơi nhói đau. Bộ dạng đó cô đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng không thể nhớ được. Và cô cũng không muốn nhớ lại. Sao anh lại khóc? Hạ Di đưa ánh mắt ngạc nhiên và có chút đau đớn nhìn Trí Khởi đang vật vã bên cạnh mình. Cô giơ tay nhẹ nhẹ xoa mái tóc của hắn rồi bất chợt hỏi, sao anh lại khóc? Nhìn anh khóc tôi cũng đau lắm, nhưng không biết tại sao. Trí Khởi từ từ ngẩng đầu lên nhìn Hạ Di. Cô vừa nói cô nhận ra hắn rồi chăng? Bắt gặp ánh mắt rất buồn của Hạ Di, hắn ôm cô nhưng lại sợ cô. Hạ Di, giọng nói rất yêu ớt, hắn nhìn Hạ Di rất trìu mến. Lòng hắn tự nhủ, hắn sẽ cười để cô cười, hắn không muốn để cô buồn, nhưng cô đã phải từng chịu đựng. Dù cô không nhớ hắn là ai, nhưng hắn sẽ ở bên cô, chăm sóc rồi che chở cho cô. Hắn sẽ là điểm tựa của cô, để cô cảm thấy bình yên. Anh đâu có khóc, là anh cười đấy chứ. Hắn chợt đỉnh rồi bật cười, dù rất gượng, nhưng nếu ai nhìn thấy cũng cảm thấy rất buồn cười. Không khác gì là một đứa trẻ đang làm nũng. Sao nước mắt lại rơi? Hạ Di vẫn âm trầm, rồi cô đưa tay lên, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mắt của hắn. Cô nhìn hắn như trách móc, khiến hắn thực sự bật cười. Dù sao nhìn Nhật Hạ Di, hắn không thể khóc được. Chương 13. Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi, em liệu em có biết anh không? Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa. Và rồi, anh ra đi không một lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em, và em nói khẽ, đã từng có lúc, tôi nghĩ mình biết. Mấy ngày sau, hắn ở bên cô, dành từng yêu thương, quan tâm chăm sóc cho cô từng giờ từng phút. Hắn không một khoảnh khắc rời xa cô. Hạ Di cảm thấy lạ vì tự dưng có một người lạ chăm sóc mình. Nhưng cô cảm thấy vui hơn khi hắn ở bên kể chuyện cho cô nghe. Những câu chuyện của hắn kể toàn là chuyện hay, nhưng sao cô không cười nổi. Dường như có một nỗi buồn sâu thẳm đang đọng trong người hắn, khiến câu chuyện cũng nhuốm màu buồn lay láng. Em cảm thấy sao rồi? Để hắn vuốt ve từng lọn tóc nhẹ nhẹ, để hắn nhìn cô đầy yêu thương, Hạ Di không hề cảm thấy khó chịu. Hôm nay cảm thấy rất vui, nhưng không hiểu tại sao lại vui. Hắn nhìn cô mà nước mắt muốn tuôn rơi. Hắn biết cô vui, nhưng gương mặt của Hạ Di càng ngày càng trở nên trắng bệch và nhợt nhạt. Hắn biết cô không thể. Thấy em vui là anh vui rồi. Nở một nụ cười, nhưng hắn lại có kiềm chế nỗi đau muốn dâng trào. Chỉ cần nhìn em cười, anh cũng đủ sống rồi. Hạ Di mỉm cười nhẹ khi hắn nói như vậy. Ở bên hắn cô cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể nhớ hắn là ai. Mỗi lần cô nhớ ra là đầu óc lại nhức. Mỗi lần như vậy, hắn lại bảo cô đừng nên nhớ, nên cô lại thôi. Nằm gần cửa sổ, nên cô có thể quan sát được mọi cảnh vật bên ngoài, nhất là cửa sổ tầng 10 của bệnh viện. Cô có thể đưa ánh mắt nhìn ra phía cuộc sống phía dưới, một cuộc sống rất tấp nập nhưng cũng rất rộn rã tiếng cười. Cô muốn chạy rong trên đường để cảm giác được hương hoa lá bên ngoài, để cảm nhận màu của nắng. Khẽ mỉm cười khi thấy một cô bé nhõng nhẽo mẹ mua kẹo, rồi cô lại nhíu mày khi một bà cụ phải vất vả gánh từng gánh hàng rong. Chợt, một luồng nóng xẹt qua tim cô, đôi mắt yên lặng như mặt hồ bỗng nổi sóng. Cô ôm lấy đầu khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô đâm phải một người phụ nữ đang chạy qua đường. Đầu cô bỗng đau như đang rỉ máu, lòng cô nóng như lửa, cảm giác hoảng hốt lẫn với đau đớn. Hạ Di ôm chặt lấy đầu, sợ hét lên. Trong đầu của cô từng hình ảnh bỗng tràn về, cô đang dần nhớ ra. Cả nỗi đau ấy, nước mắt tuôn ra như mưa. Từ trên đầu, một dòng máu đỏ thẫm từ từ chảy xuống, khiến nước mắt cô trở nên đỏ ngầu. Mẹ, mẹ ơi! Cô thét lên đau đớn, nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, khi trái tim bẻ bỏng của cô không chịu nổi, từ từ đập rất chậm. Vương Trí Khởi bỗng chạy lại bên cô. Hạ Di, em làm sao vậy? Mặt hắn trở nên trắng bệch khi đầu cô không ngừng chảy máu. Hạ Di! Hắn hét lên hoảng hốt, nhưng chỉ thấy Hạ Di lắc đầu. Rất đau! Nhìn thấy cô phải chịu đau, hắn ôm lấy thân thể cô, đang run rẩy. Nước mắt cũng tuôn ra rồi chảy lên gương mặt của Hạ Di. Em sẽ không đau đâu, bởi có anh sẽ bảo vệ em mà. Hơi thở của Hạ Di yếu dần, nhưng cũng đủ để cô nhận ra. Vương Trí Khởi. Cô gọi hắn gấp gáp, một chút sững sờ, nhưng kèm theo vui sướng. Hắn nhìn cô và chăm chú lắng nghe cô nói. Em nhận ra anh rồi sao? Xin lỗi anh nhiều lắm, em đã khiến anh phải đau khổ. Không, chính anh mới có lỗi với em. Xin lỗi. Em đã bỏ anh để anh biến thành kẻ tệ hại. Đừng nói nữa Hạ Di, nếu nói nữa máu sẽ càng chảy ra đó. Đợi anh sẽ tìm bác sĩ cứu em mà. Trí Khởi định đứng lên tìm bác sĩ thì bị Hạ Di giữ lại. Em không sống nổi nữa đâu. Máu từ đầu càng ngày càng chảy nhiều hơn. Em yêu anh, Trí Khởi. Như trút hết hơi thở cuối cùng, Hạ Di buông tay ra khỏi đầu hắn rồi gục xuống. Hình ảnh Hạ Di rời xa hắn như trong cơn ác mộng kia hiện rõ trước mắt của hắn. Lòng hụt hẫng, hắn đau, không thể nói nổi nên lời. Miệng hắn đắng ngắt, nhìn vào làn môi đã tím ngắt của Hạ Di, hắn không ngừng hôn cô. Hắn hôn cô để truyền tình yêu của hắn đến cho cô, để vả từng hơi ấm tới thân thể lạnh ngắt của cô, để cô về bên hắn. Dòng nước mắt rơi lạ chả xuống gương mặt của Hạ Di, tạo thành một dòng nước màu đỏ, màu của chết chóc. Nhưng Hạ Di lại từ bỏ hắn mà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net